Đêm, La Phong một mình một người đứng giữa mây mù, vẫn rất chấn động. Vì tư liệu của công ty vũ trụ giả định nói rất minh xác, ngàn vạn không thể có món đồ khoa học kỹ thuật gì ở đây. Một khi bị phát hiện, cơ hồ chắc chắn sẽ chết. Nhưng bây giờ mình lại từ không gian giới chỉ của một thần điện sứ giả phát hiện ra một chiếc phi thuyền vũ trụ, quả là kinh ngạc. Cổ thần phế khư, đã bao nhiêu vạn ức năm trước rồi, phi thuyền vũ trụ lúc trước không thể còn tới bây giờ mà không tổn hao gì. Trừ phi là phi thuyền vũ trụ cấp E thậm chí là cấp F. Nhưng những phi thuyền đó hẳn là không đến mức rơi vào tay một đặc sứ vực chủ, mà La Phong cảm giác thấy phi thuyền đó rất bình thường. La Phong, đã kiểm tra xong. Ba Ba Tháp hô, ý niệm La Phong luôn luôn bảo trì liên lạc với Ba Ba Tháp, vừa nghe vội hỏi. Kết quả như thế nào? Có thể xác định, huyết lạc đại lục này đã có chút thành quả về mặt khoa học kỹ thuật. Chiếc phi thuyền vũ trụ này hẳn là được làm không tới 50 vạn năm. Hơn nữa thuộc loại rất kém, đưa ra vũ trụ xem như phi thuyền vũ trụ không có cấp gì. Gia tốc tới tốc độ ánh sáng cũng mất thời gian rất lâu. Ba Ba Tháp giải thích, hả, La Phong nhướng mày, người phát hiện ở đâu? Ba Ba Tháp truy vấn, không gian giới chỉ của thần điện đặc sứ. La Phong nói, được rồi, thần điện đặc sứ có mặc chiến y, mà là loại chiến y nguyên lực. Thần điện đặc sứ, đúng vậy, La Phong ngươi hẳn phải biết từ giới chủ đột phá tới bất hủ, linh hồn phát sinh một lần nhảy vọt, khi đó tốc độ giải toán của linh hồn bất hủ không thua quang não chút nào. Đám bất hủ thổ dân huyết lạc đại lục giả thiết tìm được một vài xác cao thủ của công ty vũ trụ giả định lưu lại. Một vài thứ như trí, góc chuyện audio.com, năng quang não, như phi thuyền vũ trụ, đích xác rất có thể nghiên cứu ra không ít thứ. Ba Ba Tháp giải thích. La Phong giật mình, đúng tốc độ tính toán của ý thức mình cũng đã đáng sợ rồi. Tốc độ tính toán của linh hồn bất hủ tuyệt đối không thua gì trí năng quang não. Có thể ở huyết lạc thế giới, rất nhiều vật liệu khiếm khuyết nên không thể chế tạo ra một vài máy móc đặc thù, nếu không với năng lực nghiên cứu của đám bất hủ, việc kiến tạo ra những văn minh khoa học kỹ thuật phồn hoa cũng không khó. Cũng có lẽ, bất hủ thần điện không muốn huyết lạc đại lục dây dưa vào văn minh khoa học kỹ thuật. Cũng có lẽ công ty vũ trụ giả định âm thầm nhúng tay. Tóm lại La Phong cũng lười suy nghĩ quá nhiều. Lần này kiếm được lãi to rồi. La Phong ném 4 thi thể cho Ba Ba Tháp xử lý. Cũng giao toàn bộ không gian chữ vật của 4 người cho Ba Ba Tháp. Ba Ba Tháp trong không gian giới chỉ của 4 người này có đủ loại bảo vật loạn thất bát tao và tiền bạc châu báu. Ta không dành về một vài bảo vật huyết lạc đại lục. Người tới giúp ta phân loại, tra xét. Không biết chừng có thu hoạch hơi bất ngờ đó. Được giao cho ta. Ba Ba Tháp là sinh mạng trí năng, tốc độ giải toán mạnh hơn trí năng quang não nhiều. Đám bất hủ cũng không nhất định theo kịp được Ba Ba Tháp về chuyện xử lý nhanh. Cảm ơn, đợt lát nữa ta liên lạc với ngươi. Đại khái bao lâu có thể làm xong? La Phong hỏi, 5 phút là được. Ba Ba Tháp đáp lại. Rất tốt, La Phong từ giữa không trung lao thẳng xuống phía dưới. Đêm tối, khu hoang dã vô tận. La Phong đang luyện tập trong khu hoang dã. Đồng thời cố gắng cảm nhận hiệu quả của huyết lạc tinh. Lúc trước dung hợp viên huyết lạc tinh đầu tiên đã làm cho người ta vô cùng kinh hỉ về sự thần kỳ của huyết lạc tinh. Đặc biệt là về mặt phù hợp với bản nguyên vũ trụ. Cùng với việc uy lực gia tăng khi thi triển công kích quy luật, hơn nữa một khi thi triển, trên ngực sẽ có hoa văn kỳ bí đỏ như máu, rất giống hoa văn kỳ bí trên lân giáp của kim giác cự thú. Chỉ là nó khá giản lược, hiệu quả kém một chút. Sao ta cảm giác những thần kỳ của huyết lạc tinh, ngoại trừ phù hợp hơn với bản nguyên vũ trụ, còn có một chút đặc thù nữa? La Phong cau mày, huyết lạc tinh, hẳn là còn có một vài chỗ thần kỳ khác. Đó là, thân thể biến hóa, lúc trước khi dung hợp ta chốc chốc tựa như biến thành người vượn, lúc thì tựa như biến thành thú nhân lân giáp. Lúc thì biến thành người máy, loại biến dị này rất hung mãnh, nhưng đợi khi chấm dứt rốt cuộc lại không làm được. La Phong cau mày, nhưng ta có thể cảm giác huyết lạc tinh hẳn là còn có chỗ kỳ hiệu khác. Dùng hợp viên thứ hai, thậm chí viên thứ ba thì phòng chừng sẽ biết. Ý niệm La Phong nối với Ba Ba Tháp, chuẩn bị trao đổi với Ba Ba Tháp rồi sẽ bắt đầu dung hợp huyết lạc tinh. Ba Ba Tháp, việc nghiên cứu bảo vật trong không gian chứa đựng của 4 người có kết quả như thế nào, có chân bảo gì không? Ý niệm La Phong hỏi, không có chân bảo, nhưng có một vật phẩm, ngươi phải xem. Ba Ba Tháp trịnh trọng nói. Vật phẩm gì? La Phong nghi hoặc, bổ, một vật phẩm bị Ba Ba Tháp ném ra. Đây là một vật phẩm nhìn như bảo thạch, đây là công cụ thông tin ẩn chứa một quang não trí năng đơn giản. Ba Ba Tháp nói, cùng một phương pháp như đồng hồ thông tin trên địa cầu của ngươi. Thông tin, huyết lạc đại lục lớn như vậy, tín hiệu truyền với tốc độ ánh sáng, 1 giây 30 vạn km. Góc truyện audio.com, nhưng một phương thế giới đường kính cũng vài ức km, sao mà thông tin tức thời được? La Phong vội lắc đầu, họ cũng không có mạng vũ trụ giả định, công cụ thông tin này tuyệt nhiên không phải là thông tin tức thời, mà truyền tấn tới một khoảng cách xa. Dù sao tín hiệu truyền bá cũng nhanh hơn đi bộ hoặc bay. Ba Ba Tháp nói, hơn nữa cái đáng thương là La Phong, người giết chết thần điện đặc sứ tướng Mạo Tuấn Mỹ đó, đã bị một đặc sứ quay lại, hơn nữa truyền tấn cho một tên gọi là Tư Ung. La Phong sắc mặt nhất thời đại biến, mẹ nó, công cụ khoa học kỹ thuật quả là không ổn. O o o, cách chương.